Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 76 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Chó Nhà Có Tăng. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì La Phong đã đến cái trung tâm của cái ở giới trong giới này rồi, đến cái tòa pháo đài để rồi sau đó len lẻn lẻn vào trong đó để đổi lấy những cái vật phẩm cần thiết cho hắn. Khi La Phong và các ông già râu bạc tiến hành trao đổi xong á, thì cửu hoàng tử điện hạ Bố La Lâm của Hắc Long Sơn Đế Quốc cũng cùng một tiểu đội vào một căn phòng cổ kính khác. Trong cái căn phòng cổ kính hung ám, Bố La Lâm đang đứng đó mỉm cười kêu: "Ta muốn đổi bảo vật." "Tiểu tử, gấp cái gì chứ?" Một thanh âm vang vụng trầm thấp vang lên trong căn phòng cổ kính. "Cả đám tới đây, đợi cái tên tiểu gia hỏa kia đổi xong, ta sẽ đổi cho ngươi nha." "Hả?" Đôi mắt Bố La Lâm lóe lên ánh hàn quang. "Cả đám tới đây hả? Lúc trước người nọ đi vào không phải cố lộng huyền hư mà là đổi bảo vật thực sao?" Bố La Lâm lóe lên ý nghĩ này, sau đó chỉ cười lạnh rồi nhắm mắt lại, ý thức tiến vào mạng vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định đảo Hắc Long Sơn. Đây là một thành trì khổng lồ, bên trong có một cung điện liên miên chập trùng. Trong đó có một tòa cung điện màu tím mờ mờ, ở cửa cung điện màu tím có hai thị vệ đang đứng. Trên điện, một nam tử tuấn mỹ da trắng mịn đang ngồi trên vương tọa cao ngất, chính là cửu hoàng tử điện hạ Bố La Lâm của Hắc Long Sơn Đế Quốc. Mặc phục sức hoàng tộc, chủ yếu là màu đen, có viền kim sắc. Bố La Lâm ngồi trên vương tọa tiến hành xin thông tin, liên lạc với một trong chín bảo vệ. Chín bảo vệ của gã, ai cũng đều là nô lệ của gã cả, vô cùng trung thành với gã. Đương nhiên lúc mở cửa pháo đài đã chết mất một người, may mà pháo đài lôi điện không hủy diệt không gian giới chỉ, nên súng phóng xạ của tên bảo vệ trong không gian giới chỉ không bị hư hao gì. Vèo một tiếng, trong đại điện trống rỗng xuất hiện một bóng người, mặc áo thị vệ màu đen, một bộ tóc màu xanh lá như ngọn lửa ngút trời. "Điện hạ." Tên thị vệ cung kính quỳ một gối. "Tạp Đô Lạc." Bố La Lâm cao cao tại thượng nhìn xuống tên thị vệ hạ lệnh. "Mới vừa rồi, trước khi ta tiến vào pháo đài lôi điện, cái tiểu tử mặc chiến y hợp kim bịt mũ trụ, hắn đem theo không ít lôi đình thạch, hơn nữa còn tiến hành đổi bảo vật với sinh mạng trí năng trong pháo đài lôi điện đó." "Cái gì?" Thị vệ kinh hãi biến sắc. Thường thường cũng có người tiến vào pháo đài lôi điện, nhưng mà phần lớn đều là để mê hoặc người khác, không đổi lấy bảo tàng thực. "Ta xác nhận hắn đổi bảo vật thực đó." Bố La Lâm lạnh lùng nói. "Do đó ngươi làm thực chặt chẽ cho ta, ngươi hiểu ý ta chứ?" "Dạ, hiểu rồi." Thị vệ cung kính nói. "Tốt lắm." Bố La Lâm hài lòng gật đầu, sau đó thân hình hóa thành hư vô, biến mất khỏi vương tọa. Giới trong giới, ông già râu bạc đi vào căn phòng cổ kính của Bố La Lâm. Bố La Lâm khẽ mỉm cười. "Tiểu gia hỏa này, ngươi muốn đổi cái gì vậy?" Ông già râu bạc nhìn Bố La Lâm. "Mật mã lớp đầu tiên của truyền thừa thủy tinh cầu." Bố La Lâm nhìn ông già râu bạc. "Thêm một trái sinh mạng nữa." Trên mặt ông già râu bạc không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Khi Bố La Lâm đang đổi, La Phong vừa đi ra khỏi cánh cổng pháo đài lôi điện. Khi vừa từ cổng đi ra, xa xa phân tán ở các nơi trong 20 vạn liên quân vây quanh pháo đài lôi điện, tối thiểu có trên 1 vạn người nhìn La Phong, quan sát La Phong vô cùng cẩn thận. Nhưng La Phong lại rất bình tĩnh. Pháo đài lôi điện này thường xuyên có người đi vào, hơn nữa đa số là để mê hoặc người khác, phỏng chừng cũng không có mấy người biết mình đổi thực. Chính là hắn, hắn là cái tên trước điện hạ vào đó. Nhìn hắn cho kỹ vào đi. Trong số trên vạn người nhìn La Phong, cũng có một vài người nhìn với mục đích đặc biệt, dùng nguyên lực truyền âm nói với nhau. La Phong lẫn vào trong đám người liên quân, đi một vòng trong đám người hồi lâu, cuối cùng mới tới hợp mặt với Hồng, Lôi Thần, Thiết Nam Hà, Ngao Cúc. Ngao Cúc tự động triển khai vùng ngăn cách niệm lực, phòng những người khác nghe lời họ đối thoại. Thế nào rồi? Hồng, Lôi Thần đều nhìn La Phong. Tất cả đều thuận lợi, dựa theo kế hoạch thôi. La Phong mỉm cười, nói. Một trái sinh mạng, hai binh khí cấp 5. Lôi Thần lộ ra vẻ kinh hỉ. Vậy thì tốt quá rồi, một trái sinh mạng có thể làm cho ma dân đằng của Tam Tử Ngôi tiến hành một lần tiến hóa cực lớn à. Làm như vậy, tiểu đội chúng ta cũng không cần thảm thương như từ trước tới giờ ở giới trong giới này nữa. Gặp phải một đội hơi lớn một chút là chạy trốn chết rồi. Đầu tư trước, sản xuất sau. Hùng mỉm cười, nói. Lão Tam nè, người nhớ những lời người nói đó. Đợi khi có một mớ lôi đình thành nữa, phải đổi một trái sinh mạng cho ma dân đằng của ta đó nghe. Nhất định rồi. La Phong cười, nói. Nhất thiết phải như vậy. Lôi Thần vuốt mũi, liếc mắt nhìn Hồng. Đừng có nghĩ việc gì cũng tốt như vậy chứ. Trái sinh mạng là đồ cực tốt á, Tam Tử đổi được. Những dân mã khác không biết chừng cũng sẽ đổi á, mà cũng chỉ có 3 trái sinh mạng thôi. Đến khi chúng ta có thêm lôi đình thạch, không biết chừng cái quả sinh mạng đã hết rồi á. Hồng chẳng hề bài bác Lôi Thần. Kế hoạch đổi lần này, La Phong và Hồng, Lôi Thần đã thương lượng kỹ. Hồng và Lôi Thần đều vô cùng đồng ý. Vì mọi người lúc trước đều không biết trái sinh mạng còn có thể làm cho Ma Vân Đằng có một siêu tiến hóa. Đến cả Hùng cũng nói, lát nữa khi có cơ hội cũng phải làm Ma Vân Đằng của gã tiến hóa. Nhưng tiên thiên của Ma Vân Đằng của Hùng kém La Phong nhiều. Bây giờ Ma Vân Đằng của La Phong đã là cấp hành tinh cấp 4, còn Ma Vân Đằng của Hùng thì vừa mới bước vào cấp hành tinh cấp 1 mà thôi. Do đó với lực sinh mạng cường đại vô cùng tinh thuần của trái sinh mạng, Ma Vân Đằng của La Phong chắc chắn sẽ thu nạp được nhiều hơn. Cự thuật lần này chúng ta đổi binh khí có thể giúp chúng ta sau này làm được rất nhiều việc đó nghe. Lôi Thần nở nụ cười. Hồng gật đầu. Có đủ tiền bạc sẽ làm được nhiều việc hơn. La Phong cũng rất chờ mong. Băng hồn nhận, trứng không đỉnh, đây đều là binh khí nguyên lực, binh khí niệm lực cấp 5. Đây là vũ khí mà chỉ giới chủ mới có thể chính thức phát huy được sức chiến đấu. Còn La Phong, Hồng, Lôi Thần cũng mới chỉ là cấp hàng tinh. Đối với họ thì hai binh khí đó căn bản không dùng được. La Phong sử dụng binh khí cấp 5 thì e rằng uy lực không bằng dùng Độn Thiên Toa. Thích hợp mới là tốt nhất. Do đó La Phong mua hai cái binh khí này cũng để bán lấy tiền. Chúng đều là binh khí cấp 5, ở dưới trong giới bán rẻ. Nhưng mà nếu đưa ra bên ngoài có thể phát tài rất lớn. Hai binh khí cấp 5 có nghĩa là tiền bạc vô cùng khổng lồ. Ta phải ngẫm lại, có nhiều tiền bạc như vậy xong sẽ làm gì đó? Lôi Thần nói thầm. Đầu tiên, diệt trừ gia tộc Nặc Lâm Sơn. Hùng trầm giọng. Gia tộc Nặc Lâm Sơn không dễ xơi. Những người khác thì dễ đối phó, nhưng bản thân Nặc Lâm Sơn lại khó đối phó đó. La Phong cũng lắc đầu, nói. Mua nô lệ cấp vũ trụ, nhiều nhất là mua được cấp vũ trụ cấp 9. Đó là cấp độ nô lệ cao nhất rồi. Còn Nặc Lâm Sơn là cấp vũ trụ cấp 9 có danh hiệu vũ giả cự phủ. Cấp vũ trụ cấp 9 bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn. Không giỏi mà, đợi thành công rồi tính sao vậy? Lôi Thần cười, nói. Mọi người nè, trước hết nghỉ ngơi đi. La Phong nói nhỏ. Chúng ta đợi khi trời tối, sẽ ly khai liên quân. Ma Vân Đằng muốn tiến hóa, phải xuất hiện với hình thể lớn nhất mới có thể dung nạp hấp thu nhiều lực sinh mạng được. Còn với hình thể Ma Vân Đằng khổng lồ như vậy, cùng với động tĩnh của việc tiến hóa, ở quanh cái vùng trung tâm thì không thể nào tiến hành được. Trời tối sẽ ly khai. Năm người La Phong trong liên quân mênh mông không hề biết rằng đang có người âm thầm trông chừng họ. Liên quân ước chừng 20 vạn người. Với tập tính của mạo hiểm giả cấp hàng tinh, họ không thể đứng chật ních như địa cầu trên binh lính được. Vì một khi bộc phát tốc độ cấp hàng tinh, trong nháy mắt có thể đi xa vài km, do đó khoảng cách giữa những đội quân đều rất xa. Như năm người La Phong tụ vào một khối, những người khác cũng tùy ý ngồi chung. Còn một vài đội lớn, khoảng cách giữa họ phải tới 1-2 km. Khoảng cách gần quá sẽ khó quản lý. Cự ly như vậy, đối với mạo hiểm giả cấp hành tinh thì liếc mắt là có thể thấy rồi. Chỉ nhoáng người lên là có thể đến rồi, do đó phạm vi liên quân cũng phải chiếm khu vực đường kính 6-70 km. Còn cửu hoàng tử điện hạ Bú La Lâm, quyền thế ngập trời, vị trí nhân mã trung tâm Hắc Long Sơn, cách vị trí đám La Phong khoảng trên 30 km. Đây là lý do vì sao mà hệ thống điều tra của Ba Ba Tháp căn bản là không thể chạm đến Bú La Lâm. Chung quanh Bú La Lâm có hệ thống ngăn cách tín hiệu, dụng cụ được trang bị là do thánh địa Hắc Long Sơn mua, so với độ của Ba Ba Tháp cũng không chênh lệch lớn. Đêm xuống, cuồng phong rít lên. Trong trướng, Bú La Lâm nhắm mắt khoanh chân ngồi đó. Điện hạ. Tạp Đồ Lạc cung kính nói. Tiểu đội năm người đó chưa đi chứ? Thanh âm Bú La Lâm rất bình tĩnh. Dạ chưa. Tạp Đồ Lạc cung kính nói. Điện hạ khống chế trên 2 vạn liên quân, với tay mắt vào chúng ta sắp đặt các nơi. Cả liên quân cơ hậu đều nằm trong sự giám thị của chúng ta. Cả liên quân rộng vài chục km, tiểu đội 5 người đó căn bản không thể chạy thoát khỏi sự giám thị của chúng ta được đâu. Ừ. Bú La Lâm tán đồng, đột nhiên mở mắt, đôi mắt như lưỡi trảo, dán mắt vào Tạp Đồ Lạc. Tạp Đồ Lạc vội hành lễ. Dựa theo hội nghị liên hợp khắp nơi, khi vào trong liên quân là cấm chiến đấu. Bố La Lâm lạnh lùng nói. Ta cũng không muốn phạm quy, cho ta chặt chẽ một chút. Một khi 5 người họ ly khai phạm vi liên quân, lập tức cử một tiểu đội, giết chết 5 người chúng, thu hồi các không gian chứa đựng của họ về. Hiểu chưa? Dạ, điện hạ. Tạp Đồ Lạc cung kính. Bây giờ ta lập tức an bài đây. Ừ, đi đi. Bố La Lâm lạnh lùng nói. Tạp Đồ Lạc vội cung kính ly khai đại tướng. Còn lúc này có một nam tử đang đi đến, quỳ một gối xuống cung kính mà nói. Điện hạ, đại đội của chúng ta, bọn họ một ngày giết chết 6 đội, cộng lại ước chừng 5.000 mạo hiểm giả, tìm được tổng cộng ước chừng 259 vạn lôi đình thạch. Nói xong cung kính đưa lên một không gian giới chỉ. Ừ, đại đội quả nhiên là làm không tệ đó. Trên mặt Bú La Lâm khó giấu được nụ cười. Nói cho các đại đội khác, bảo họ phải nỗ lực nhiều lên, tranh thủ thời gian cướp lấy lôi đình thạch đi. Dạ. Trong đại trướng, Bố La Lâm cầm không gian giới chỉ, gõ gõ, lộ ra nụ cười tự tin cao cao tại thượng. Khoảng chừng sẽ có 1.000 vạn lôi đình thạch rồi, hẳn là có thể đổi lấy lớp mật mã thứ 2 rồi. Nhưng mà lôi đình thạch các nơi cũng sắp khai thác sạch cả rồi. Phần sau sẽ là chiến đấu cướp đoạt lôi đình thạch đây. Đối với cửu hoàng tử điện hạ Bú La Lâm này, cao cao tại thượng này, thì việc ngay cả 200 vạn người chết sạch, gã cũng không quan tâm. Xuất thân hoàng tộc, nhất mạch của mẫu thân vô cùng cường đại, gã gặp việc nhược nhục cường thực trong vũ trụ quá nhiều rồi. Ra lệnh một tiếng, tất cả dân chúng vài chục tinh cầu hóa thành nô lệ. Do đó, việc hắn giết chết những tiểu đội, cướp lấy lôi đình thạch là việc đương nhiên, dễ dàng. Về phần an bài người đi giết La Phong, Bú La Lâm căn bản cũng không thèm quan tâm. Tiểu đội 5 người đó trong mắt của Bú La Lâm chính là một con kiến. Gã ra lệnh một tiếng sẽ phái người đặt chết con kiến này mà thôi. Đêm khuya, cuồng phong gầm thét. Vùng trung tâm giới, trong liên quân. 3 người La Phong, Hồng, Lôi Thần nhìn nhau đều khẽ mỉm cười. Mọi người xuất phát thôi. La Phong nói nhỏ. Tiểu đội 5 người nhanh chóng đứng dậy, sau đó nhịn như tùy ý đi ra vòng ngoài liên quân. Muốn vào liên quân rất là khó. Cần phải được chứng nhận thân phận, không phải người của các thế lực lớn thì cấm đi vào, còn đi ra thì dễ dàng hơn. Dù sao các tổ chức, các thế lực lớn thường xuyên phái người ra đổi lôi đình thạch, thường xuyên có nhiều người ra vào. Đội trưởng, 5 người họ sắp đi ra rồi. Mau mau đuổi theo, nhanh lên, nhanh nhanh một chút. Một tiểu đội dưới trướng cửu hoàng tử điện hạ đã được an bài từ trước, có phản ứng rất nhanh. Phải biết rằng bây giờ cửu hoàng tử có quân đội trên 22 vạn người. 7 đại đội, mỗi đại đội đều có 3 vạn người. Còn tiểu đội cũng phải có tới cả 1.000 người một tiểu đội, như đám tuần tra cảnh giới, cứ mỗi lần thay ca bằng cả 1.000 người. Trong đêm khuya giông gió, 5 người La Phong xé gió mà bay lên, bay khỏi nơi đóng quân của liên quân. Phía sau 5 người La Phong có một đội quân 1.000 người cũng bay lên không, theo sát 5 người La Phong. Tất cả mọi người đừng có ra tay gấp quá đó, nơi này gần với nơi đóng quân liên quân. Một khi họ chạy trốn vào trong nơi đóng quân liên quân, chúng ta sẽ không thể động thủ được nữa đâu. Trước hết đi theo, đợi phi hành một khoảng cách rồi hãy động thủ. Đội trưởng của đội quân 1.000 người thấp giọng truyền âm cho nhân mã dưới trướng. Giữa không trung phía trước, tiểu đội 5 người La Phong đang bay. Thông khoái mà, thiệt thông khoái mà. Trên trời cao, Lôi Thần truyền âm đắc ý cười, nói: Ta bây giờ nghĩ đến cái trái sinh mạng và hai binh khí giới chủ, không thể khống chế được kích động á. Lúc trước ta còn lo lắng việc đổ giáp sẽ có gì phiền phức nữa cơ. Đến cả Hùng cũng cười, nói: Bây giờ xem ra. Đây ca, dị ca, đợi sau khi Mai Dân đằng tiến hóa, chúng ta càng thống khoái hơn nữa đó. La Phong cười. Lúc trước khi khai thác Lôi Đình Thạch, hoàn toàn dựa vào việc Ba Tháp đã điều tra từ trước, nên mới có thể khai thác được nhiều Lôi Đình Thạch như vậy. Đợi tới khi 200 vạn đại quân mạo hiểm giả chiếm lĩnh các nơi, hơn nữa sau khi đã khai thác toàn bộ Lôi Đình Thạch ở khu đó, thì thời kỳ sắp tới sẽ là lúc đen tối nhất, thời kỳ giết chóc tàn nhẫn. La Phong hiểu rất rõ cái điểm này. Có những đội dưới trướng một giới chủ nào đó đổi được bảo vật, nhưng cũng có người không đổi được gì. Giới chủ không đổi được bảo vật, tự nhiên hạ lệnh cho thủ hạ đi giết chóc mà đoạt lấy. Trong mắt những giới chủ ấy, cho dù bỏ sạch 10 vạn mạo hiểm giả dưới trướng cũng căn bản không là cái gì cả. Hả? Chuyện gì vậy? Phía sau có một đội đang bay theo chúng ta. La Phong nhíu mày truyền âm. Có thể không? Lôi Thần nhíu mày. Họ theo dõi chúng ta hay là muốn ra ngoài tranh đoạt Lôi Đình Thạch mà cùng đường với chúng ta đây? Hồng nói. Chúng ta gia tốc rẽ hướng khác thôi. La Phong truyền âm. Thiết Nam Hà, Ngao Cốt đều tuân thủ lệnh của La Phong. Lúc này tiểu đội 5 người đảo qua một vòng cung giữa không trung, nhanh chóng gia tốc, hóa thành 5 luồng lưu quang lượn về phía bên trái. Trong đội ngũ ngàn người phía sau. Đội trưởng, họ muốn trốn rồi. Bây giờ cách nơi đóng quân Liên Quân đã mấy trăm km rồi. Tất cả đội viên ngay lãnh đây, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo tiểu đội 5 người phía trước, giết chúng. Đội trưởng hạ lệnh. Dạ. Trong đêm đen, các đội viên cấp hàng tinh cấp 9 mặc chiến y hợp kim màu đen răm rắp tuân lệnh. Sau đó cả đám đều bộc phát tốc độ kinh người, hóa thành những luồng lưu quang. Trong đêm đen thấy rất rõ như trăm ngàn ánh sao băng, tốc độ không đồng nhất, điên cuồng lao về phía 5 luồng sao băng phía trước. Những cái luồng lưu quang phía sau đang đến gần với tốc độ kinh người. Họ đều là tinh thần niệm sư cấp hàng tinh cấp 9, đạp binh khí niệm lực tốc độ nhanh hơn bọn La Phong nhiều. Trong tiểu đội La Phong, e rằng chỉ có Ngao Cốt là cấp hàng tinh cấp 9 có thể so được với họ. Song Ngao Cốt còn phải mang theo Hồng, Lôi Thần. Không ổn rồi, đuổi tới gần rồi. Lôi Thần sắc mặt đại biến. Chủ nhân, chạy mau. Gương mặt Ngao Cốt đầy vẻ lo lắng. La Phong liếc mắt nhìn về phía sau. Phía sau những luồng lưu quang đang đến gần với tốc độ kinh người. Cơ hồ trong nháy mắt khoảng cách song phương đã chỉ còn có không tới 1 km nữa. Làm sao bây giờ đây? Lôi Thần, Hùng đều lộ ra vẻ lo lắng. Hai nô lệ cấp hàng tinh cấp 9 Thiết Nam Hà, Ngao Cốt cũng sốt ruột. Phía sau có 1000 cấp hàng tinh cấp 9 hả? La Phong cúi đầu nhìn những điểm sáng trên màn hình bảo vệ tay thì càng thêm thất vọng. 1000 điểm sáng dùng tốc độ kinh người đuổi theo 5 điểm sáng. Xem ra họ sắp bị nuốt chửng rồi. Chủ nhân! Ngao Cốt, Thiết Nam Hà đều lo lắng nhìn La Phong. Lôi Thần, Hùng cũng rối loạn. La Phong còn loạn hơn nữa. Từ khi tiến vào giới trong giới tới nay, tiểu đội họ mặc dù cũng gặp phải vài nguy cơ, nhưng lại chưa bao giờ gặp phải cái loại cục diện gần như sơn cùng thủy tận như vậy. 1000 cấp hàng tinh cấp 9, e rằng dùng một cú binh khí niệm lực công kích tập thể là đám La Phong đã tiêu đời rồi. Chẳng lẽ cần dùng kim giác cự thú sao? Nhưng mà nơi này cách chỗ Liên Quân không xa, một khi kim giác cự thú xuất hiện nhất định sẽ lộ. Một khi lộ việc tồn tại của ấu thú kim giác cự thú ra, các bất hủ e rằng sẽ xuống Thương Lan Tinh, đoạt ấu thú kim giác cự thú của La Phong, biến nó thành nô lệ. Trong vũ trụ mênh mông, tuyệt nhiên không phải chỉ có chủ nhân Vững Mặc Tinh biết các thủ đoạn thuần phục thú, nô lệ hùng ứng. Đến lúc đó, La Phong nhất định sẽ trở thành nô lệ của người ta. Giết! Đội trưởng 1000 người phía sau hạ lệnh. Phía sau mấy trăm người cùng đáp ứng, vèo vèo. Vô số binh khí niệm lực lông trời lỡ đất, dày đặc xé gió mà tấn công, giống như một làn mưa tên bắn về phía đám người La Phong. Lúc này Hùng, Lôi Thần, Thiết Nam Hà, Ngao Cốt đều tuyệt vọng. Ra! La Phong nhìn như đóng đinh vào cái làn mưa tên phía trước. Một cái bóng khổng lồ bỗng xuất hiện trước 5 người La Phong, chỉ nghe tiếng vang lên liên tiếp, nhưng cái bóng khổng lồ vẫn không nhúc nhích. Đây là một phi thuyền vũ trụ hình dĩa bay, đường kính 100 thước. Toàn bộ màu đen, cấp bậc C9. Cường giả cấp vũ trụ cấp 5 cấp 6 cũng rất khó mà phá được phi thuyền này. Trong vũ trụ rất khó thấy những phi thuyền như vậy. Mặc dù nói đã đem một chiếc tới bến đổ tinh cầu Thương Lan Tinh, nhưng mà sau khi có được tài khoản do sư phụ để lại, việc mua vài chiếc phi thuyền vũ trụ cũng rất dễ dàng. Phi thuyền, hắn mang theo phi thuyền, hắn nhất định có dụng cụ không gian chứa đựng thượng hạng rộng dài trên 100 mét rồi. Nhanh, giết chúng! Sau khi được đồ dùng binh khí niệm lực công kích thất bại, mấy trăm tinh thần niệm sư cấp hàng tinh cấp 9 lập tức động ý niệm, rất nhiều thanh binh khí niệm lực lập tức đi vòng quanh, vòng như chớp qua phi thuyền vũ trụ, chém về phía năm người La Phong. Chủ nhân, nhanh, chạy mau! Ba người La Phong, Hùng, Lôi Thần nhanh chóng nhằm cửa khoang phi thuyền vũ trụ. May mà khi La Phong đưa phi thuyền vũ trụ ra, cửa khoang lại quay về phe mình. Còn tốc độ phi hành của phi thuyền chiến đấu vượt xa tốc độ phi hành của binh khí niệm lực. May mà La Phong cách cửa khoang không quá xa. Nhanh! Hùng, Lôi Thần đều đỏ mắt. Tiến lên đi! La Phong cũng đỏ mắt. Hai người ngao cuốc, Thiết Nam Hạ thì cản phía sau. Mấy trăm binh khí niệm lực bay vòng qua thành một cái vòng cung, tựa như một làn mưa tên dày đặc bắn tới. Chè ở phía trước nhất chính là vũ giả cấp hàng tinh cấp 9, Thiết Nam Hạ. Sau Thiết Nam Hạ chính là tinh thần niệm sư cấp hàng tinh cấp 9, Ngao Cúc. Binh khí niệm lực như mưa tên trong nháy mắt xuyên qua Thiết Nam Hạ, bắn thủng Thiết Nam Hạ lỗ chỗ như cái rổ. Đối mặt với mấy trăm binh khí niệm lực của cao thủ đồng giai trong nháy mắt vây công như vậy, ngay cả cấp hàng tinh cấp 9 đạt được danh hiệu vũ giả cự vũ cũng chắc chắn sẽ chết. Lúc này cửa khoang đã che lối vào bên trong lập tức được hạ xuống, bịt kín với bên ngoài. Vút! Phi thuyền vũ trụ gia tốc, bỏ lại đám cấp hàng tinh cấp 9 nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại 1.000 bóng người dày đặc lơ lửng trên trời. Hướng mắt nhìn theo phi thuyền vũ trụ biến mất cuối chân trời mà bất lực. 1.000 người giết 5 người, còn để họ trốn thoát sao? Đội trưởng có râu mép giận dữ, nói: Cùng mẹ đấy chứ, chúng ta trở về, làm sao mà báo cáo lại cho điện hạ đi? Đội trưởng, không trách chúng ta được, ai biết bọn họ có phi thuyền vũ trụ chứ? Đúng vậy, một chiếc phi thuyền vũ trụ tối thiểu cũng phải có đường kính chừng 100 mét. Trong 5 người đó lại có người có không gian giới chỉ, có không gian to như vậy, quá khó tin mà. Tên đội trưởng khẽ gật đầu. Không gian giới chỉ to như vậy quả là hơi khó tin thiệt mà. Phi thuyền vũ trụ đang nhanh chóng rời xa vùng trung tâm, tốc độ nhanh hơn gấp 100.000 lần tốc độ phi hành của con người. Trong phi thuyền, Ngọc Cúc nhanh lên, mau hấp thu lực sinh mạng trong một nha tinh này đi. Ba người La Phong, Hùng, Lôi Thần hồi hợp vây lấy Ngao Cốt. Chiến y hợp kim trên người Ngao Cốt đã rút đi, thân thể từ lồng ngực trở xuống toàn bộ đã hóa thành bùn, chỉ có lồng ngực trở lên mới nguyên lành. Vừa rồi mấy trăm binh khí niệm lực tập trung phóng tới, Thiết Nam Hạ đứng phía trước nhất, trong nháy mắt đã hóa thành cái rổ thịt rồi, chết tới không thể chết lại nữa. Còn Ngao Cốt thì đứng phía sau Thiết Nam Hạ, dựa vào mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu mới miễn cưỡng bảo vệ được đầu của mình. Về phần lồng ngực trở xuống đã bị rất nhiều thanh binh khí niệm lực oanh kích vào chiến y. Lực công kích mạnh mẽ đã chấn vỡ thân thể của gã rồi. Lúc này những luồng lực sinh mạng tràn ngập vào thân thể của Ngao Cốt. Ngao Cốt mới dần dần khôi phục lại. Khủng khiếp mà! La Phong thấy như vậy, những cơn phẫn nộ tràn ngập cả lồng ngực. Bà Tháp, đó là ai vậy? Liên quân gần 20 vạn đại quân, tư liệu về hình dáng mỗi người đều được ghi chép trong hồ sơ. 1.000 người này là nhân mã dưới trướng cửu hoàng tử Bố La Lâm. Bà Tháp nói, lúc trước La Phong tiến vào liên quân, Bà Tháp tự động ghi chép lại tư liệu giản lược về các quân nhân, như khí tức, bộ dáng, thực lực, v.v. Bố La Lâm sao? La Phong nhíu mày, trong lòng rất giận. Tại sao hắn lại đuổi giết chúng ta? Ta đâu có mâu thuẫn với hắn chứ. Phỏng chừng là vì bảo vật thôi. Bà Tháp nói. Làm sao hắn biết ta đổi bảo vật chứ? Pháo đài lôi điện thường xuyên có người đi vào mà. Tâm tình La Phong rất khó chịu, đặc biệt là lần này thấy Thiết Nam Hà, một trong hai vị bảo vệ, đã chết rồi, chỉ còn lại có Ngao Cốt. Người đâu phải cỏ cây, sao có thể vô tình chứ? Mặc dù chỉ là nô lệ mua về, nhưng mà La Phong vẫn còn loáng thoáng tiếng kêu đâu đây. Chủ nhân, chạy mau. Trong lúc nguy hiểm, Thiết Nam Hà và Ngao Cốt đều cản phía sau, quên mình ngăn cản địch quân. Bố La Lâm! Bố La Lâm! La Phong bị lửa giận thiêu đốt trong lòng, rất đau. La Phong, tạm thời đừng có đau đớn nữa. Mặc dù ngươi không dùng kim giác cự thú, nhưng mà ngươi đã sử dụng phi thuyền vũ trụ, phiền phức lớn lắm đó. Bà Tháp nói.

Nhất thời Ma Vân Đằng hùng mạnh điên cuồng kéo dài ra, nhanh chóng lan ra bốn phương tám hướng. Từ chỗ La Phong đứng, những dây leo dũng mãnh lớn chừng gần một thước, chiều dài liếc mắt nhìn không thấy cuối, giống như những con siêu đại mãng xà lông trời lỡ đất tràn ngập ra. Đồng thời trên những dây mây dài tráng kiện khổng lồ nhìn không tới này còn kéo dài ra rất nhiều dây nhỏ, còn có những cây lá nhỏ nữa. Lông trời lỡ đất, xoèn xoẹt, vô số dây leo rễ cây cuộn thẳng vào trong đất, giống như đâm thủng đậu phụ, không ngừng nhanh chóng lan xuống dưới đất. Mỗi một cái dây leo chủ dài đến 3 vạn thước, tổng cộng có 36 cây mây. Trên những cây mây dài còn có vô số tua cuốn lá, còn có cả bộ rễ tươi tốt vô cùng. Nhất thời cả sơn mạch mênh mông liên miên, ít nhất thì vùng đất chung quanh hoàn toàn bị cây mây dài này cắm rễ dung nhập vào, mà Vân Đằng lan ra xung quanh La Phong mặc chiến y hợp kim. Bây giờ chính là thời điểm mấu chốt nhất. La Phong hít sâu một hơi, hắn phúng người lên, những cành lá khổng lồ chập chờn. Hắn lật tay, một cái hộp đá gần như trong suốt chợt xuất hiện. La Phong dán mắt vào cái hộp đá trong suốt, mờ ảo có hào quang nhàn nhạt, hít sâu một hơi rồi mở cái hộp đá ra. Hộp đá mở ra, cổ tay chấn động, hương thơm trong hộp đá tràn ngập ra ngoài, làm cho người ta phải mê muội. Trái sinh mạng bị ném văng lên, bay về phía những cành lá khổng lồ, nhất thời cành lá vươn lên cao, những cái cành lá khổng lồ như treo vui, nuốt trọn lấy trái sinh mạng. Rồi tiếp tục xoèn xoẹt, những cành lá khổng lồ nhanh chóng rút lại, lùi sâu xuống dưới đất. Rõ là làm cho người ta đau lòng mà. Tiếng rít của bà tháp vang lên trong thức hải của La Phong. Một bảo vật như trái sinh mạng, giới chủ cũng phải vô cùng coi trọng. Nếu mua nô lệ cấp vũ trụ cũng có thể đổi hàng đống nô lệ cấp vũ trụ, bây giờ lại cho Mai Vân Đằng ăn, rõ là làm cho người ta đau lòng mà. 10 chim trong rừng không bằng 1 con chim trong tay. Bà tháp nè, ngươi chính là người nói cho ta làm việc này mà. Ta mặc dù biết nên làm như vậy, nhưng vẫn đau lòng, lãng phí bảo vật. Bà tháp cầm rằm. Bên kia tâm tư La Phong tất cả đều dùng vào Ma Vân Đằng. Bà tháp nè, Ma Vân Đằng này lột xác cần bao lâu vậy? Ngươi không tự mình mà coi đi. Bà tháp hoàn toàn thất vọng. Nhất thời La Phong thấy trên màn hình bảo vệ tay xuất hiện hình ảnh dưới đất, nơi chiếc dây leo thu chắc màu xanh lá lóe lên quang hoa như những tia chớp, không ngừng lưu chuyển. Còn bản thân dây leo lại giống như một trái tim, lúc thì phồng lên, lúc thì co lại. Nhưng mỗi một lần phồng lên thì biên độ lớn hơn lúc trước rút lại nhiều, làm cho thể tích dây leo này không ngừng lớn lên. Giới trong giới, vùng trung tâm, liên quân trong mớ quân đội thánh địa Hắc Long Sơn, trong đại trướng. Chén trà tựa như một tia chớp bị hất văng lên trên mặt đất, nhất thời vỡ tan ra, mảnh vỡ bắn tung ra bốn phía, bắn cả vào lều vải. Khốn kiếp, một đám khốn kiếp mà. Bố La Lâm đứng trong đại trướng, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Ta để cho chúng tự lo, cả đám đều vô cùng tự tin. Bây giờ thì sao chứ? 3 lớp mật mã truyền thừa thủy tinh cầu, ta chỉ có được có 2 lớp thôi, còn thiếu mất 1 lớp. Chỉ thiếu có 1 lớp như vậy thì căn bản không lấy được truyền thừa thủy tinh cầu. Giá áo túi cơm, đúng là một lũ giá áo túi cơm mà, phế vật. Bố La Lâm giận tới mức điên cuồng chửi bới, rốt cuộc không còn cái vẻ ung dung bình thản, gặp loạn cũng không sợ hãi như lúc trước nữa. Cũng không trách được gã tức giận, gã đã từng ở Hắc Long Sơn thánh địa, đứng trong ngoại công và cả một vài trưởng bối khác, bảo đảm nhất định sẽ lấy truyền thừa thủy tinh cầu về hiến cho ngoại công của gã. Cửu hoàng tử Bố La Lâm hiểu rõ, gã có địa vị đặc thù trong số nhiều hoàng tử, chính là vì nhất mạch phía bên mẹ cực mạnh. Ngoại công có lệnh, gã đương nhiên phải cố gắng lấy cho được truyền thừa thủy tinh cầu hiến cho ông ngoại công. Nhưng ai ngờ vừa rồi gã đi đổi cái lớp mật mã thứ hai thì ông già râu bạc nói: Tiểu gia hỏa nè, vận khí của người tính ra tốt thiệt con à. May mà người đến sớm nên mới có được 2 lớp mật mã đó nha. Nếu mà người tới trễ một chút thì e rằng sẽ chỉ có 1 cái lớp mật mã cái ban đầu người đổi mà thôi. Vận khí tốt tới quần. Bố La Lâm vẻ mặt dữ tợn. Đích xác, khi có đủ 3 lớp mật mã mới có thể lấy truyền thừa thủy tinh cầu ra khỏi ngân hàng. Nếu bị thiếu 1 lớp mật mã nào thì cho dù có 2 lớp mật mã cũng chẳng có chút tác dụng gì. Bố La Lâm thở hổn hển, ánh mắt đảo qua 2 tên bảo vệ đứng trước mặt mình. 2 tên bảo vệ đều quỳ gối, không ai dám lên tiếng cả. Điện hạ. Bên ngoài, một bóng người chạy vào, chính là Tạp Đồ Lạc, một trong thiếp thân bảo vệ của Bố La Lâm. Sao? Bố La Lâm lạnh lùng nhìn gã. Tên bảo vệ Tạp Đồ Lạc giật bắn người, vội quỳ xuống cung kính, nói: Điện hạ, vừa rồi cử tiểu đội 1000 người đuổi theo giết 5 người đó, nhưng mà không ngờ 5 người đó lại mang theo một chiếc phi thuyền vũ trụ. Cái gì? Phi thuyền vũ trụ? Bố La Lâm nhíu mày quát. Dạ đúng vậy, phi thuyền vũ trụ. Tạp Đồ Lạc nói ngay. Địch nhân đã phi thuyền vũ trụ chạy thoát rồi. Hai bảo vệ quỳ bên cạnh vừa nghe tin tức này cũng giật mình nhìn nhau. Lại có người đem cả phi thuyền thám hiểm vũ trụ tiến vào giới trong giới, quả thực là quá khó tin mà. Chế tạo không gian chứa đựng đồ vật cần phải cắt ra không gian vũ trụ mới cất được đồ vật vào trong này. Bố La Lâm nhíu mày trong lòng thầm nghĩ. Không gian càng lớn, việc cắt lấy rồi cất đi càng khó khăn hơn. Không gian chứa đựng đồ vật quy cách cực lớn, có thể nhét cả phi thuyền vũ trụ vào. Nghe nói chỉ có những cường giả bất hủ vĩ đại mới có thể chế tạo ra. Mỗi một cái có giá vô cùng kinh người. Bố La Lâm nghi hoặc. 5 người này lại có một cái sao chứ? Bố La Lâm rất nghi hoặc. Vì gã thân là cửu hoàng tử đế quốc, gã được ngoại công thương yêu vô cùng, cho gã một không gian giới chỉ, vừa vặn miễn cưỡng để vừa một chiếc phi thuyền không gian. Lúc đó ngoại công gã còn trầm trồ nói về sự trân quý của những không gian chứa đựng lớn này. Có thể gặp được đại vận, tìm được một cái ở di tích của một cường giả. Bố La Lâm không hề do dự. Truyền lệnh của ta xuống, đưa tin tức và hình dáng của 5 người này cho 7 đại đội. Nếu phát hiện ra 5 người đó cứ thuận tay giết chết đi. Bố La Lâm phân phó, đồng thời đôi mắt lóe lên vẻ tàn khốc. 5 người đó là việc nhỏ mà thôi, bây giờ quan trọng nhất là phải biết rõ lớp mật mã cuối cùng rốt cuộc đã lọt vào tay ai. Dạ. Tốc độ của ta đã rất nhanh rồi, không ngờ một phương khác lại cũng có thể trong thời gian ngắn kiếm được 1000 vạn lôi đình thạch sao? Bố La Lâm ngồi trên ghế, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhẹ gõ gõ vào tay vịn. Đột nhiên đôi mắt của gã sáng người, thét ra lệnh. Truyền lệnh xuống, bảo đại đội thứ nhất, thứ hai, thứ sáu nhanh chóng vây quanh vùng trung tâm, phân bố vào các phương vị cách vùng trung tâm 10 vạn km. Dạ. Ba người cùng tuân lệnh, sau đó nhanh chóng ly khai đại trướng. Trong trướng bây giờ chỉ còn lại một mình Bố La Lâm. Gã ngồi trên ghế không ngừng suy tư. Về phần 5 người La Phong, Bố La Lâm căn bản chẳng thèm suy nghĩ gì nhiều. Tại lãnh thổ quốc gia khổng lồ của Hắc Long Sơn đế quốc, có rất nhiều ví dụ về những người may mắn gặp được bảo tàng. Huống chi ở cảnh nội Hắc Long Sơn đế quốc, đến cả tinh anh của 4 tổ chức lớn khác mà gã cũng dám giết, không ai mà gã không dám trêu vào cả. Nếu 5 người La Phong thực sự có bối cảnh lớn, e rằng sớm đã có siêu cường giả truyền lời cho gã rồi. Đối với cửu hoàng tử cao cao tại thượng thì 5 người kia căn bản là không tính là đối thủ. Thật ghê gớm nha, dám ở ngay dưới mắt của ta mà lấy đi một lớp mật mã truyền thừa thủy tinh cầu. Bố La Lâm thấp giọng thì thào. Là băng hải thần quốc sao? Tam Phủ Sơn, Bách Hủ Lâu, Hắc Dương Hội, Bắc Lung Thành. Các nhà khác cũng đều có khả năng. Bố La Lâm bây giờ căn bản là không rõ ràng lắm. Một lớp mật mã cuối cùng kia rốt cuộc đang ở trong tay ai? Cách vùng trung tâm ước chừng hơn 10 vạn km, trên thảo nguyên mênh mông, có vô số mạo hiểm giả đang tập kết ở đây. Cả đám đều chuẩn bị liều vải giả ngoại. Vật liệu làm liều vải đều là những vật liệu để chế tạo chiến y hợp kim, cứng rắn vô cùng. Trong đó, một cái trướng bồng lớn, một tráng hán trông như một con hắc tinh tinh, hình thể lực lưỡng cao lớn, cao ước chừng 3 thước, đang ngồi trong căn liều này. Bộ ngực cường tráng, đội chiến y hợp kim căng phồng, đầu của gã cơ hồ giống như đúc một con hắc tinh tinh, đôi con người trũng xuống đầy giả tính điên cuồng. Người vượng là một chủng tộc người rất khổng lồ trong vũ trụ. Trong đám người vượng cũng có thể chia làm cả 100 loại chủng tộc, phần lớn đều là những chiến sĩ bưu hãn anh dũng thiện chiến. Còn gã, Trà Khắc Thác, lúc trước chính là một thành viên cấp hàng tinh cấp 9 dưới trướng một siêu cường giả giới chủ, Thương Thiên Thần của Tam Phủ Sơn. Vốn, gã thuộc về một trong những thành viên bình thường như vô số cấp hàng tinh cấp 9 tại đây làm bia đỡ đạn mà thôi. Nhưng mà bây giờ... Trà Khắc Thác cười khùng khục, sâu trong yết hầu rất quái dị, trong mắt có vẻ vô cùng hưng phấn. Không ngờ ta lại có thể đột phá mà. Giới trong giới thật là hạnh dẫn của ta, nữ thần may mắn đã chiếu cố cho Trà Khắc Thác ta rồi. Trà Khắc Thác chấn động vô cùng. Đúng rồi, gã kích động vô cùng, vì gã từ cấp hàng tinh cấp 9 đột phá tới cấp vũ trụ bậc 1 rồi. Lúc trước từ dĩ các tinh cầu bị mẫu binh mà đưa đi, ta đã thề nhất định phải trở thành chiến sĩ vĩ đại nhất. Tất cả những việc xảy ra quả nhiên giúp ước mơ ta trở thành sự thật mà, trở thành sự thật rồi. Trà Khắc Thác không thể quên được cuộc sống 3.000 năm qua. Từ Cố Hương Vĩ Khắc Tinh Cầu bị cưỡng ép mà đi, trải qua huấn luyện, buôn bán trâu tay, cuối cùng trở thành một binh lính dưới trướng tinh hệ của giới chủ Tương Thiên Thần. Cho dù một đường khổ tu trở thành cấp hạng tinh cấp 9, nhưng mà cũng chỉ là binh lính tinh anh mà thôi. Hơn 3.000 năm liên tục vùng vẫy, gã hiểu rõ, nếu không thành cấp vũ trụ thì cuối cùng vẫn chỉ là một tinh tiểu nhân vật. Cấp hạng tinh cấp 9 và cấp vũ trụ chênh lệch chỉ một bước, nhưng mà lại là chênh lệch giữa trời và đất. Ta vừa mới đột phá trở thành cấp vũ trụ, đã được giới chủ đại nhân bổ nhiệm làm chức đại đội trưởng cả đại đội. Còn đại đội trưởng trước kia thì thành phụ trợ của ta. Hơn nữa, đại nhân còn ban cho ta 30 tinh cầu của sinh mạng làm lãnh địa nữa. Ta nhất định phải lấy 3.000, à không, 3 vạn cô gái, sinh ra một mớ hài tử. Người vượng Tra Khắc Thác cảm thấy rất thoải mái. Đại nhân! Bên ngoài vang lên hai thanh âm. Vào đi! Trà Khắc Thác nói với vẻ lạnh lùng. Hai bóng người đi vào, trong hai người, một người là cấp hạng tinh bậc 2, một người là cấp hạng tinh cấp 3, là hai thủ lĩnh Tam Phủ Sơn phụ trách đám cấp hạng tinh cấp 9 dưới trướng giới chủ. Các thủ lĩnh đội ngũ ngược lại bình thường đều là cấp hạng tinh cấp 2 cấp 3, vì đám ấy đều là tinh anh, là thiên tài. Ngược lại đám cấp hạng tinh cấp 9 đều là bia đỡ đạn, vì bia đỡ đạn mà muốn đột phá tới cấp vũ trụ thì hy vọng quả thực là không lớn. Không ngờ lại để một tên người dưỡng dũng vậy đột phá tới cấp vũ trụ mà. Vận khí này quả thật là nghịch thiên mà. Hai thanh niên thầm nghĩ. Đại nhân! Hai người đều khẽ khom người. Một thanh niên cười, nói. Tra Khắc Thác đại nhân nè, không biết đã lấy được mật mã chưa vậy? Ta đã tìm được một lớp mật mã truyền thừa thủy tinh cầu rồi. Hơn nữa còn thông qua mạng vũ trụ giả định, nói cho giới chủ vĩ đại đại nhân biết rồi. Thanh âm Tra Khắc Thác rất to, nhưng mà chung quanh liệu vải lại hình thành một cái chụp rất dày, ngăn cản mọi thanh âm truyền ra. Tra Khắc Thác đại nhân quả nhiên lợi hại á. Hai người đều tán dương. Người vượng Tra Khắc Thác khẽ gật đầu, cái mũi đen thui phun ra một luồng nhiệt khí. Bố Lợi Lý Tư, nhân mã của hai người các ngươi đã tập kết xong chưa vậy? Dạ, đại nhân. Hai người khom người. Rất tốt. Người vượng Tra Khắc Thác sang sảng tán dương. Đôi mắt bắn ra hai đạo tinh quang, khí tức cuộn trào làm khí tức trên người của gã tràn ngập, làm cho hai thanh niên bên cạnh cũng cảm thấy như lâm vào ngày tận thế. Bỗng người vượng Tra Khắc Thác đột nhiên nhíu mày. Các người tiếp tục làm việc đi. Tra Khắc Thác vung tay lên, hai thanh niên cung kính thưa rồi sau đó thối lui. Bình thường loại cấp hạng tinh cấp 9 này đều là bảo vệ của họ, vậy mà cái tên người vượng này lại đột phá tới cấp vũ trụ. Phải biết là xác suất những tinh anh thiên tài ấy sinh ra một cấp vũ trụ cũng rất thấp. Nói về địa vị, họ đương nhiên phải thua xa cường giả cấp vũ trụ Tra Khắc Thác rồi. Không đột phá chính là bảo vệ bia đỡ đạn, đột phá liền lập tức có lãnh địa tinh cầu, trở thành một đại nhân vật. Giới trong giới tổng cộng có tới gần 200 vạn cấp hạng tinh cấp 9, còn cấp hạng tinh cấp 9 của 10 tinh hệ cộng lại cũng không dám nói có được 200 vạn cấp hạng tinh cấp 9. Những cấp hạng tinh cấp 9 ở đây đều là nhóm nhân mã khá tinh anh của các cường giả giới chủ vực chủ. Trong 200 vạn cấp hạng tinh cấp 9 sinh ra 6-7 cấp vũ trụ là rất bình thường, nhưng mà lại cần có thời gian. Do đó dưới uy hiếp sinh tử, 200 vạn cấp hạng tinh cấp 9 sinh ra một vị cấp vũ trụ thì cũng là việc rất bình thường. Cửu hoàng tử điện hạ Bú La Lâm đổi được bao nhiêu bảo vật là một bí mật. Trong đại quân dưới trướng Tam Phủ Sơn, Tra Khắc Thác trở thành cấp vũ trụ cũng là một bí mật. Mà còn lúc này, Ma Vân Đặng La Phong đang tiến hóa cũng là một bí mật. Ở vùng ven giới trong giới, trong sương mạch mênh mông liên miên chập trùng, La Phong đang núp trong một cái bụi rậm, cúi đầu nhìn màn hình trên cổ tay. Trên màn hình có một cái cây mây dài đỏ như máu đang phát sinh biến hóa vô cùng kịch liệt. Giống như được ngâm mà nở ra, cây mây dài đã trở thành nên rất tráng kiện. Bề ngoài lại xuất hiện ra những cái nhánh màu xanh lá, sau đó những nhánh màu xanh lá ấy bị hấp thu rồi biến mất. Thỉnh thoảng cũng có một vài nơi phồng lên rồi vỡ ra như những bong bóng nổ ra vậy. Vô số dây mây, những sợi bám cũng điên cuồng múa lên. Mặc dù ở sâu dưới lòng đất tiến hóa, nhưng La Phong vẫn có thể cảm giác được dưới đất chân khẽ rung động. Xa xa ba nhân ảnh đang chạy tới, chính là Hồng, Lôi Thần cùng với Ngao Cốt đã có thể đi đứng được. Tạm tưởng nào, đã hơn 2 giờ rồi, còn chưa xong hả? Ừ. La Phong gật đầu. Các người xem nè. Nói rồi La Phong đưa cánh tay ra, Trên màn hình bảo vệ tay đang có cảnh Ma Vân Đằng đang tiến hóa dưới đất. Vì Ma Vân Đằng thực sự là quá lớn, ngay cả Ba Ba Tháp cũng chỉ có thể ghi lại một bộ phận. Trên màn hình tự nhiên cũng chỉ là truyền được một bộ phận của Ma Vân Đằng mà thôi. Quỷ dị thiệt mà. Lôi Thần trợn tròn con mắt. Nó lột da hả? Hùng nghi hoặc trừng mắt mà nhìn. La Phong cũng nhìn chằm chằm. Lúc này cây mây dài trắng kiện đang phát sinh biến hóa nhanh chóng. Cây mây dài chợt bốc ra một cái lớp tầng ngoài. Còn bên trong lộ ra một dây leo tươi mới, nhưng lại nhanh chóng trở nên méo xệt rồi lại cứng rắn, sau đó một lần nữa lại bốc ra. Hơn nữa nhiều cây mây trong khi lột xác cũng không ngừng to ra, dài ra. Giống như một cây giống bé trở thành một cây đại thụ chọc trời mà chỉ xảy ra trong 2-3 giờ. Ăn trái sinh mạng vào làm phát sinh rất nhiều biến hóa trong một thời gian ngắn như vậy, mà bình thường á, yêu cầu rất là nhiều năm. La Phong thấp giọng. Do đó có quỷ dị một chút cũng không có gì khó hiểu cả. Ma Vân Đằng này bây giờ bao nhiêu tuổi rồi vậy? Lôi Thần hỏi. Trang bị điều tra không thể điều tra được thân thể của Ma Vân, nhưng mà dựa theo tỷ lệ mà tính, bây giờ Ma Vân Đằng có chiều dài trên 210 km rồi. La Phong nói. 210 km hả? Lôi Thần, Hùng đều kinh sợ. 210 km là khái niệm gì? Trên địa cầu có vài đường cao tốc hơi ngắn một chút cũng chỉ dài như vậy mà thôi. Ma Vân Đằng, một cây mây mà dài như vậy sao? Hơn nữa bây giờ Ma Vân Đằng đang tổng cộng có 72 nhánh chủ rồi. La Phong nói. Lôi Thần, Hùng hơi dự tính một chút. 72 cây mây dài đến 210 km mà tập hợp với nhau rồi quay chung quanh La Phong. Quá điên cuồng rồi. So với Ma Vân Đằng, cho dù là kim giác cự thú năm đó cũng chỉ là một tên bé tí hon mà thôi. La Phong vẫn nhìn như đống đinh vào cái màn hình. Quá trình tiến hóa vẫn đang tiếp tục. Thời gian từng giây từng phút một trôi qua. Hùng, Lôi Thần cũng không còn hỏi gì nhiều nữa mà lẳng lặng chờ đợi. Trên màn hình, cây mây dài tạo cảm giác làm cho người ta thấy nó dường như ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Màu đỏ của cây mây dài vốn là một màu rất đỏ, hôm nay nó trở nên càng thêm đặc hơn, có thể nói nó có màu đỏ thẫm. Bỗng một ý niệm tràn ngập vui mừng, có vẻ không muốn xa rời, truyền nhập vào trong óc của La Phong. Lục xác thành công rồi. La Phong sáng mắt lên. Dưới đất sâu, 72 nhánh chủ dài tới 300 km nhanh chóng co lại rồi nhỏ đi. Về phần những cái dây leo nhỏ dài thì đã nhanh chóng rút lại biến mất. Đồng thời khi co rút lại nó liên tục nhỏ đi, mà Vân Đằng nhanh chóng nhô lên trên, làm mặt đất dưới chân La Phong cũng rung động, như có một cái gì đó rất khổng lồ muốn tràn ra. Sau khi thu nhỏ lại gấp trăm lần, có vẻ như Ma Vân Đằng khổng lồ sắp phá thổ mà chui ra. 72 cây mây dài sau khi thu nhỏ lại cũng phải dài tới 3 km, rộng đại khái 30 cm, đang múa mây trong bầu trời đêm. Đồng thời bộ rễ vô cùng nồng đậm trong nháy mắt bao phủ La Phong, hơn nữa không ngừng thu nhỏ lại. Trong nháy mắt, Ma Vân Đằng vốn trùm cả trời đất đã nhanh chóng rút vào trong người La Phong, trở nên vô cùng khéo léo, đáng yêu. Bộ rễ đã dung nhập vào da của La Phong. 72 dây leo mịn màng vẫn lan ra trong phạm vi 100 m, rồi sau đó múa lên một phen. Ngoài thân La Phong hình thành trọn bộ chiến y màu đỏ thẫm, mũ trụ, dây chiến, đến cả trên ngón tay La Phong cũng xuất hiện cả bao tay màu đỏ thẫm. La Phong cảm giác được sự mạnh mẽ của Ma Vân chiến y trên người mình. Hắn cho dù không cần bao nhiêu khí lực, chỉ một quyền chém ra thôi, chỉ cần bộc phát ra bản thân Ma Vân Đằng cũng đủ để làm cho vài trăm km trên địa cầu hóa thành đống hoang tàn. Sóng xung kích lan ra trên ngàn km. Cái loại cường đại này xem ra còn cường đại hơn cả khi La Phong hóa thành kim giác cự thú cấp hành tinh cấp 9 mà lại đang ở trong trạng thái cường hóa nữa. Tạm đủ. Lôi Thần nuốt nước bọt khan, nhìn chằm chằm vào La Phong đang mặc Ma Vân chiến y. Ma Vân Đằng bây giờ mạnh lắm hả? Hồng cũng dán mắt vào Ma Vân chiến y trên người La Phong. Hiển nhiên vừa rồi khi Ma Vân Đằng rút lại, khí tức cường đại của nó đã hoàn toàn chấn trụ họ rồi. Ta cũng không rõ lắm nữa. La Phong cười. Ma Vân. La Phong tâm ý vừa động, nhất thời một cây Ma Vân Đằng chỉ cao có 2 thước xuất hiện bên ngoài thân La Phong, rồi đứng trên mặt đất bên cạnh. Ba Ba Tháp, đo lường thực lực của Ma Vân Đằng đi. La Phong dùng ý niệm liên lạc với Ba Ba Tháp. Ma Vân Đằng là một loại thực vật sinh mạng rất đặc thù, muốn kiểm tra thực lực của nó là rất khó. Bình thường khi kiểm tra thực lực nhân loại, dựa vào phụ trợ quang não, trí năng quang não là có thể dễ dàng kiểm tra ra. Kiểm tra mãnh thú, tinh không cự thú cũng tương đối dễ dàng. Nhưng loại, thú loại đều thuộc loại sinh vật có huyết nhục, còn cái loại sinh vật như thực vật thì khác với nhân loại của tinh cầu mini, do đó kiểm tra chúng rất khó. Đặc biệt là cái loại như ma vương đằng này, một khi nó phụ thể, dung nhập vào da, thì cũng như lúc trước, người ngoài quan khán La Phong vậy, kiểm tra thực lực La Phong cũng chỉ có thể điều tra ra thực lực bản thân của La Phong mà thôi, nhưng mà không ai có thể kiểm tra ra được thực lực của ma vương đằng cả. Chính là vì ma vương đằng được kết cấu tạo thành từ một loại sinh mạng đặc thù, nên muốn kiểm tra ma vương đằng thì phải để cho ma vương đằng ra ngoài, độc lập tồn tại, rồi để cho ma vương đằng chủ động phóng thích khí tức ra mới có thể đo được. Chà, thiệt là khá đó. Bà Tháp thán phục. Bao nhiêu vậy? La Phong vội hỏi. Cấp bậc của ma vân đằng là cấp vũ trụ cấp 2 đó. Bà Tháp nói. Ma vân đằng là một sinh vật rất mạnh, đồng cấp đồng giai nhân loại thì 99,99% là không phải đối thủ của ma vân đằng. Loại ma vân đằng của ngươi vốn được đầu tư đào tạo cực tốt rồi, khi đạt tới cấp vũ trụ, nó tiến hóa ra 72 nhánh chủ. Mỗi một nhánh chủ đều là tương đương với cấp vũ trụ bậc 2, vũ giả nhân loại. 72 giây liên thủ hả? Hơn nữa hoạt tính tế bào của nó rất kinh người. Chặt đứt một đoạn là có thể mọc ra một đoạn khác. Nhân loại cấp vũ trụ cấp 3 cũng không phải đối thủ của nó nữa. Ma vân đằng cấp vũ trụ cấp 2 chỉ yếu hơn kim giác cự thú đồng cấp mà thôi. Còn kim giác cự thú khi còn ở cấp hành tinh cấp 7 đã có thể dễ dàng giết chết nhân loại cấp hành tinh cấp 9 rồi. Ma vân đằng bằng vào hoạt tính tế bào của 72 cây dây leo có lẽ có thể quấn chân lấy nhân loại cấp vũ trụ cấp 4 đó. Một lát sau, La Phong đã gọi chiếc phi thuyền vũ trụ ra, để phi thuyền vũ trụ đáp xuống một cái đáy của hồ nước giữa một sơn mạch chập trùng. Phong điều khiển phi thuyền vũ trụ. La Phong mặc chiến y hợp kim, cung hùng, lôi thần đứng trước đài kiểm soát, nhìn vào màn hình giả định xuất hiện trước mặt. Ngao Cốt vẫn còn ở trong khoang điều dưỡng. Thăm dò giới trong giới phạm vi lớn nhất toàn bộ. La Phong hạ lệnh. Dạ, chủ nhân. Trí năng phi thuyền cung kính nói. Chiếc phi thuyền này thuộc cái loại phi thuyền dự phòng, Ba Tháp cũng không thèm cải tạo cái loại phi thuyền này. Do đó trí năng phi thuyền này vẫn là trí năng quang não được cài đặt khi người ta chế tạo ra phi thuyền. Trên màn hình phía trước nhất thời xuất hiện cảnh giới trong giới khổng lồ. La Phong, phi thuyền này thăm dò được phạm vi bao nhiêu vậy? Lôi thần hỏi. Từ phi thuyền này lan ra 10 vạn km đó. La Phong cười, nói. Phạm vi thăm dò rộng thật. Hồng gật đầu. Phi thuyền vũ trụ đều gắn hệ thống thăm dò. Như một phi thuyền thám hiểm vũ trụ bay đến các tinh cầu, đương nhiên có thể trong thời gian ngắn quét qua thăm dò đại khái cả một tinh cầu rồi. Nhưng mà cái loại thăm dò này rất sơ lược, chỉ là thăm dò đại khái dân cư, có năng lượng gì đặc biệt kinh người hay là không mà thôi. Về phần khoáng vật, thực lực dân cư cư trú trên tinh cầu v.v. thì không thăm dò được. Cái loại thăm dò này quan trọng về phạm vi. Còn thăm dò của Ba Tháp mặc dù chỉ đạt 20 km, nhưng một khi nó thăm dò thì khoáng vật cấu thành một tinh cầu, thực lực nhân loại, cấp bậc chiến y, hợp kim là do cái nào cấu thành, độ rộng bộ não nhân loại v.v. đều có thể thăm dò được cả, mà còn thăm dò rất kỹ lưỡng nữa. Chủ nhân, trong phạm vi thăm dò có 32.169 nhân loại. Trí năng phi thuyền bẩm báo. 32.169 hả? La Phong sáng mắt lên. Chia làm mấy đội vậy? Một đội có 16.300 người, một đội có 10.000 người, một đội có 5.862 người, còn một đội có 7 người thôi. Trí năng phi thuyền cung kính đáp. Đồng thời trên màn hình giả định nhanh chóng phân cách thành 4 hình tượng. 4 hình tượng ghi lại 4 đội, tiểu đội 7 người đang bị đuổi giết. Là do 3 phân đội của đại đội mạo hiểm giả lớn nhất có 16.300 người vây sát. Tiêu đội, tiểu đội 7 người trốn không thoát được rồi. Lôi thần trừng mắt. Đúng là trốn không thoát được đó, họ đã bị dây chặt rồi. Hồng nói. La Phong thầm thở dài. Ở giới trong giới này, ai cũng biết cái loại tiểu đội nhỏ sinh tồn rất khó khăn. Mục tiêu đầu tiên chính là cái đội 16.300 người này. La Phong nói. Ủa? Lôi thần kinh ngạc nhìn qua. Người nắm chắc không vậy? Hồng cũng nghi hoặc hỏi. Ừ. La Phong gật đầu. Hết tập 76 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.